Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương trình này. Còn hôm nay thì Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Biệt đội săn quỷ, hậu truyện quyển 8 Tu Di Trường Sinh, truyện của tác giả Trần Đào viết. Chúng ta sẽ cùng nghe chương 11 của quyển 8. Không hẹn, chú à, chúng ta không có hẹn. Người dịch Thiên Trang, giọng đọc Nguyễn Thành. Nếu có thể, giờ mà các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì bộ truyện này nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện. Chiêu thức của Dương Kiêu khiến cho đám người phó cục trưởng Lý trợn tròn mắt kinh ngạc. Nếu Lý Cường không giám sát chặt chẽ thì có lẽ đã có mấy anh cảnh sát trẻ mới đi làm lấy điện thoại ra chụp ảnh Dương Kiêu đăng lên mạng rồi. Sau khi khống chế mấy cảnh sát dưới quyền, phó cục trưởng Lý tiến tới trước mặt Tôn Mập cười nói: "Thủ trưởng Tôn, chuyện hôm nay là tôi lỗ mãng. Tôi thấy các anh cũng rất bận, vậy chúng tôi không làm phiền nữa nha. Anh yên tâm đi, tôi hiểu phép tắc mà. Sau khi quay về, tôi sẽ bảo bọn họ khâu miệng lại. Nếu chuyện hôm nay bị lộ ra một chút tin đồn nào, anh cứ xử lý tôi là được rồi." Phó cục trưởng Lý nói thêm vài câu xã giao, sau đó định dẫn người của mình rời đi. Nhưng mới đi được vài bước, đã nghe thấy Tôn Bạp cười hì hì mấy tiếng, nói vọng tới từ phía sau lưng: "Ai ai ai, không phải tôi nói chứ, đằng nào cũng đã tới rồi, đừng đi nữa. Đầu lộc chỗ chúng tôi cần vài người dũng cảm. Nếu không có các anh, chắc tôi phải nhờ tới hệ thống công an của địa phương hỗ trợ. Giờ các anh đã tự động đến đây, vậy tôi sẽ không khách sáo với các anh nữa." Trong lúc nói chuyện, Tôn Mập đã đi đến bên cạnh Dương Kiêu và thì thầm vài câu. Sau đó, cậu lại ngẩng đầu nói với Lý Cương: "Bắt đầu từ lúc này, anh hãy chia người của mình ra thành các đội và đứng canh từ giao lộ bên dưới đến đây. Cứ cách một đoạn phải có một người, hễ ai xuất hiện đều phải kiểm tra. Chúng ta sẽ quy định một ám hiệu, bất kể là ai, chỉ nhận ám hiệu chứ không nhận người." Tôi mập dừng lại nghĩ ám hiệu, rồi mới tiếp tục nói với phó cục trưởng Lý: "Nhìn thấy có ai đi ngang qua, người của anh sẽ hỏi, ăn chưa? Bên chúng tôi trả lời, không hẹn, chú à, chúng ta không có hẹn. Nhớ nhé, nếu không trả lời như vậy thì chính là kẻ đứng sau chuyện này. Bảo người của anh lập tức nổ súng báo hiệu rồi chạy thật nhanh, tuyệt đối không được dây vào người này. Chúng tôi nghe được sẽ đến ngay lập tức." Hiện tại Lý Cương bắt đầu thấy hối hận vì nửa đêm xông lên đây mà không suy nghĩ kỹ càng. Giờ muốn đi cũng không được. Vừa rồi anh ta đã cho người gọi về văn phòng để điều tra lai lịch của cục trưởng Tôn này. Mặc dù không tìm thấy phần giới thiệu vắn tắt của cục trưởng Tôn trên trang web đối ngoại của bộ, nhưng bộ có đưa ra câu trả lời cục trưởng Tôn đúng là lãnh đạo trong bộ, nên công việc anh ta chỉ đạo tương đối bí mật. Nếu không cần thiết thì không được phép hỏi về chuyện của cục trưởng Tôn. Lãnh đạo của bộ đã lên tiếng, anh ta không nghe cũng không được. Lý Cường gọi tất cả người của mình lại, phổ biến rõ những gì nghe thấy và nhìn thấy tối nay đều được liệt kê vào điều lệ bảo mật, rồi thông báo ám hiệu mà vừa rồi Tôn Mập quy định cho họ nghe. Phổ biến xong, anh ta kéo mấy chục cảnh sát của mình xuống dưới và bố trí đứng canh. Sau khi nhìn những viên cảnh sát này ngồi xe rời đi, tôi nói với Tôn Mập: "Đại Thánh à, việc này có cần thiết không? Người trong biệt thự phát hiện ra điều gì đó bất thường, muốn chạy thì đã chạy từ lâu rồi. Cậu để bọn họ canh giữ cũng vô ích." "Sắp xếp người đứng ở bên ngoài, tôi sẽ thấy thoải mái hơn." Tôi mập cười hì hì: "Chỉ là mua bảo hiểm thôi. Lát nữa nếu như xảy ra chuyện gì đó, có mấy người cầm súng này ngăn cản một lúc cũng tốt mà." Nói tới đây, tôi mập quay đầu lại nói với Dương Kiêu: "Anh Dương à, không phải tôi nói chứ, nếu bên ngoài thật sự có chuyện, anh có thể chạy được mấy lần?" Dương Kiêu khẽ cười, kéo áo khoác ngoài ra, để lộ ra mười mấy gói huyết tương treo bên trong. "Bao nhiêu gói huyết tương thì bấy nhiêu lần chạy, anh tự tính đi." Tôi mập cười ha ha, định trêu chọc Dương Kiêu thì ông chủ Vương dẫn trợ lý của mình đến gần, vẫn còn sợ hãi nói với Tôn Mập. Cục trưởng Tôn, chúng ta phải làm gì bây giờ? Sau đó ông Vương lập tức tự trả lời. Nếu như chắc chắn cái tên khốn kia ở trong biệt thự, vậy thì thế này có được hay không nhá? Chúng ta cứ bao vây hắn ta cho đến sáng mai. Sau khi trời hừng sáng, tôi sẽ gọi hai đội phá rỡ tới. Nhân lúc trời sáng, san bằng ngôi nhà này, thử xem hắn ta còn có thể trốn ở nơi nào nhé. Tôi mập còn chưa lên tiếng, Dương Kiều đã giành nói trước. Tôi đánh cược với ông, đã đến lúc ông san bằng ngôi biệt thự này thì bên trong đã không còn gì nữa rồi. Nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của ông chủ Vương, anh Dương tiếp tục giải thích. Tôi đã bày trận pháp nằm dọc theo con đường này. Chỉ cần người trong biệt thự đi ra, trận pháp trên đường sẽ để hắn ta lãnh đủ. Tuy nhiên, trận pháp của tôi có nhược điểm là tự động tan biến khi mặt trời mọc. Chúng ta chưa từng gặp mặt người trốn trong căn biệt thự. Nếu hắn ta lấy trộm một bộ quần áo bảo hộ của đội phá rỡ, thì dù có đi ngang qua trước mặt chúng ta, cũng không ai nhận ra được đấy. Ông chủ Vương trợn tròn mắt, hồi lâu không lên tiếng. Trợ lý của ông ta nhìn con đường này, chợt nhớ ra điều gì đó. Sau khi đưa mắt nhìn sếp mình, anh ta ngập ngừng một thoáng rồi mới nói với Dương Kiêu. Vậy những cảnh sát đứng gác ở phía dưới thì sao? Ngộ như họ đi lạc vào những trận pháp mà anh nói thì thế nào? Dương Kiêu liếc mắt nhìn vị trợ lý, thản nhiên đáp. Nếu như ngay cả chuyện này tôi cũng không kiểm soát được, vậy thì hôm nay tôi đã không đến đây rồi. Không biết có phải là do muốn thể hiện một chút trước mặt sếp hay là do chắc chắn Dương Kiêu đã lấy tiền của sếp bọn họ, nên xen để mặt số tiền này không dám làm gì anh ta. Mà trợ lý của ông chủ Vương vẫn không chịu buông tha, tiếp tục hỏi. Ngộ nhỡ trong trăm có một thì sao? Ai cũng có lúc lỡ tay mà. Con đường dài như vậy, cảnh sát lại nhiều, ai có thể đảm bảo rằng những cảnh sát này sẽ không đi lạc vào trận pháp của anh? Nếu như thật sự xảy ra tình huống đó thì phải làm sao? Dương Kiều quay đầu lại nhìn vị trợ lý từ trên xuống dưới, sau đó khẽ cười, khoe hàm răng đều như ngọc trai. Để những gì anh ta nói ra lại chẳng liên quan gì đến nụ cười tỏa nắng này. Vậy thì xem đi bọn họ không may, còn biết nào mà không có ma chết oan chứ. Dù lúc này trông Dương Kiều thật vô hại, nhưng trợ lý của ông chủ Vương vẫn không khỏi rùng mình. Sau khi bất giác lùi về sau một bước, anh ta mới cảm nhận được chỉ trong nháy mắt cả người mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cầm miệng, mấy vị này đều là lãnh đạo do tôi mời tới, vậy mà anh lại xúc phạm bọn họ. Lần nữa tôi sẽ ném anh vào biệt thự đấy, để anh chịu tội thay tôi. Ông chủ Vương cười với Dương Kiêu, rồi chỉ vào vị trợ lý đã trốn ra phía sau và nói. Anh ta là họ hàng xa của thư ký An, để tình thư ký An, các anh đừng chấp nhặt với anh ta. Nghe xong lời của ông chủ Vương, tôi mới hiểu vì sao cái tên lỗ mãng này có thể làm trợ lý của ông ta. Hóa ra là có quen biết. Đều đã lôi cả thư ký An ra, chúng tôi đương nhiên không chấp nhận với anh ta nữa. Nhưng trong lòng ông chủ Vương vẫn không chắc chắn, lại tìm một câu chuyện khác để đổi chủ đề. Nếu không thể đợi đến ban ngày, vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Tôi đang nghĩ có thể ép người trốn trong biệt thự ra ngoài, không ngờ hắn ta lại dùng chiêu này. Hiện tại át chủ bài ở chỗ chúng ta đã bị tên đó biết hết rồi, vậy chúng ta càng không thể cho hắn ta thời gian phản ứng. Dương Kiều quay đầu điên chăm chăm vào tòa biệt thự ở phía xa, tiếp tục nói. Hắn đã tới chỗ chúng ta hai lần, có qua có lại mới toại lòng nhau, chúng ta cũng không cần khách sáo nữa đâu. Nói đoạn, anh Dương quay đầu nhìn tôi, sau đó mới nói với Tôn Mập. Bây giờ có hai cách. Thứ nhất là để tôi đi vào, còn các anh canh giữ ở đây. Dù tôi đã điều tra được một chút về người ở bên trong, nhưng không thể đảm bảo tên đó sẽ không nhân lúc tôi đi vào để chơi trò điệu hồ ly sơn tới đây gây bất lợi cho các anh đâu. Nói đến đây, Dược Kiều cố tình dừng lại, quét mắt nhìn một lượt tất cả chúng tôi. Cách thứ hai có hơi điên một chút. Tất cả chúng ta đều tới tận cổng, bao gồm cả ông chủ Vương. Đã đứng ở cổng chính rồi, Tôi không tin người bên trong không làm gì. Chỉ cần hắn ta dám ló đầu ra ngoài, chúng ta sẽ xem ai ra tay nhanh hơn. Tôi mầm chớp chớp mắt. Qua trận tập kích, nhưng bị chúng tôi đánh bại vừa rồi, có thể thấy bản lĩnh của kẻ bên trong căn biệt thự kia khá hạn chế, hoặc có thể nói là dưới cơ Dương Kiêu. Vậy thì cách thứ hai mạo hiểm hơn một chút, nhưng lại có phần thắng lớn hơn. Hơn nữa chúng tôi đều là người bận rộn, sao có thời gian rảnh rỗi để chơi mãi với ông chủ Vương. Tôi mập bèn tỏ ý cách thứ hai khả thi hơn. Sau khi nghe được kế hoạch có tính kích thích như vậy, ông chủ Vương lập tức nhếch miệng cười khổ nói: vừa nay tôi đã làm mồi nhử một lần rồi, lần này không thể đổi người sao? Dư Kiêu ngượng ngùng cười với ông ta, nhưng những gì anh ta nói ra lại khiến cho trái tim vô đang thắt lại của ông chủ Vương suýt nữa thì vọt lên đến tận miệng. Không thể nghe theo ông được rồi. Chú thích: cái câu chú à, chúng ta không hẹn là ám hiệu với trai ngành, gái ngành. Hết chương thứ 11. Chúng ta cùng nghe chương thứ 12. Ở đầu cũng là ông chủ Vương, người dịch Thiên Trang. Dưới sự lạm dụng uy quyền của Dương Kiêu, Vương Tấn hoàn toàn không có quyền quyết định. Tuy nhiên, anh Dương vẫn có một số chuẩn bị. Anh ta đưa người của ông chủ Vương tính cả tài xế và trợ lý đến phía sau khu rừng. Gần một tiếng sau, Dương Kiều dẫn theo mười mấy ông chủ Vương giống hệt nhau quay lại. Mặc dù vừa nhìn đã biết đây là thuật pháp của anh ấy, nhưng mười mấy ông chủ Vương này đều có chiều cao như nhau, ngay cả mùi trên người họ cũng giống nhau, trông cứ như được đúc ra từ một khuôn vậy. Mười mấy Vương Tấn đứng cùng nhau, không chỉ có ngoại hình giống nhau mà ngay cả biểu cảm cũng y hệt. Những ông chủ Vương này đều đi theo sau Dương Kiêu mà không nói lời nào. Nếu giờ đưa cho tôi một khẩu súng, tôi cũng không biết mình nên bắn ai. Sau khi đi đến, không một ai trong đoàn quân Vương Tấn lên tiếng. Người nào người nấy ngồi vào xe của mình. Đây là lần đầu tiên tôi và Tôn Mập nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Ngay cả Ngài Quả đứng phía sau chúng tôi cũng trợn tròn mắt, chứng kiến những ông chủ Vương này lên xe một cách trật tự. Cô ta thở dài lẩm bẩm: nếu như ủy ban hồi đó có một người như vậy thì đã không bị dân tiểu cục chèn ép suốt nhiều năm không ngóc đầu dậy được ấy. Có thời gian để cô cảm khái thì bây giờ chúng ta đã đến cổng biệt thự rồi đây. Tôi mầm kéo tôi lên chiếc xe mà Dương Kiêu đang ngồi. Không phải tôi nói chứ, bên trong còn hai mộ thi hài của song thân những người kia, cô không muốn vào xem sao? Ngài Quả cười khổ: 13 tử thi đều đã được hóa giải rồi, cũng chỉ còn bộ song thân cốt cuối cùng. Các anh đi trước đi, tôi có chút chuyện phải xử lý. Không được, cùng nhau lên thì đương nhiên phải cùng nhau vào biệt thự rồi chứ. Tôi mập cười hì hì: chỉ xử lý một chút chuyện thôi mà, chúng tôi chờ cô. Nói xong, nụ cười trên mặt Tôn Mập trở nên thật đều cáng. Không phải tôi nói chứ, chắc chỉ là mấy chuyện của phái nữ thôi nhỉ. Cô yên tâm, chúng tôi hứa sẽ không nhìn lung tung đâu. Ngài Quả cũng đành bất lực trước Tôn Mập. Cô ta giả vờ giả vịt nói vài câu, rồi quay lại chiếc Audi màu đỏ của mình. Một lúc sau, đèn xe nhấp nháy vài lần, xem ra cô ta đã chuẩn bị xong. Chiếc xe của chúng tôi là chiếc đầu tiên lái ra ngoài. Để chiếc xe phía sau lần lượt nối đuôi nhau, chiếc Audi của Ngài Quả đi ở sau cùng. Sau khi lên xe, Tôn Mập lập tức giơ ngón tay cái với Dương Kiều: anh Dương à, thật sự không phải tôi khen anh đâu, cơ mà tôi chưa từng nghĩ anh lại làm được điều này. Mấy chục ông chủ Vương này, ngay cả nếp nhăn trên trán cũng giống nhau. Bây giờ cho dù kẻ trong biệt thự là Kim Tiên Đại La cũng không thể đoán được ai là ông chủ Vương thật sự. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, anh hãy tiết lộ chân tướng với tôi đi, ai là ông chủ Vương thật thế? Nếu như thật sự xảy ra chuyện, tôi cũng biết phải bảo vệ ai chứ. Anh cứ bảo vệ mình là được rồi. Dương Kiêu cười với Tôn Mập: một mình tôi biết ông chủ Vương là người nào là được. Bí mật này càng nhiều người biết thì càng nguy hiểm đấy. Dương Kiêu cười quái gì? Hiện tại có nhiều mục tiêu như vậy, để xem tên trong biệt thự đối phó với người nào. Lời sau cùng ít nhiều khiến tôi hiểu được một chút. Dư Kiều đang đánh cược tên trong biệt thự không thể nhận biết được ông chủ Vương thật, tung ra ông chủ Vương giả để hắn phải lộ mặt. Đây mới là suy nghĩ thật sự của Dương Kiêu. Không lâu sau, đoàn xe dừng ở cổng sân bên ngoài tòa biệt thự. Đây là nơi phó cục trưởng Lý Cương đích thân quản lý. Sau khi mở cửa xe và nhìn thấy mười mấy ông chủ Vương cùng xuống xe, Lý Cương cũng phải trợn tròn mắt. Nhưng anh ta đã lập tức nhận ra đây là thành quả công việc của chúng tôi. Tuy nhiên, thể theo những gì Tôn Bẩm vừa nói, chỉ nhận ám hiệu chứ không nhận người. Anh ta đành phải bước tới với khuôn mặt tươi cười. Điều do cú sốc khi nhìn thấy mười mấy ông chủ Vương giống hệt nhau vẫn còn. Phó cục trưởng Lý dưới sự căng thẳng đã quên mất ám hiệu mà Tôn Bẩm nói với mình. Sau khi mở miệng một hồi lâu, không ngờ phó cục trưởng Lý lại được ma xui quỷ khiến đưa ra câu sau đây. Không hẹn, chú à, chúng ta không có hẹn. Tôi thì muốn hẹn với anh đấy, tại tôi biết khẩu vị của anh Lý rất mạnh mà. Tôi mầm phì cười. Hẹn hay không hẹn, cứ như vậy đi. Được rồi nha, anh đứng qua một bên canh tiếp nha. Tiện thể hỏi cấp dưới của anh, ám hiệu nên hỏi như thế nào, tránh để lát nữa hiểu lầm, rồi làm nhau bị thương thì chết đấy. Lý Cường cũng biết những người ở trước mặt này là chính chủ. Mặc dù vẫn không hiểu nổi tại sao thoáng cái lại xuất hiện nhiều ông chủ Vương như vậy, nhưng tên béo ở trước mặt thì không sai vào đâu được. Anh ta lập tức nhường đường, cười gượng nói: "Ê, cục trưởng Tôn, mặc dù tôi không tiện hỏi mấy vị lãnh đạo đang muốn làm gì, nhưng nếu các anh cần cục công an địa phương chúng tôi phối hợp thì cứ việc giao phó. Bây giờ tôi chỉ cần một cú điện thoại là có thể gọi tới gần 200 người tiếp viện đấy." "Có các anh là đủ rồi, người càng đông càng loạn đấy." Tôi mập mỉm cười. "Không phải tôi nói chứ, anh Lý, anh nhất định không được tự làm theo ý mình, tự tiện đi kéo người đâu đấy. Nghi phạm ở bên trong sẽ lại nhân lúc hỗn loạn bỏ chạy, trách nhiệm này sẽ do một mình anh chịu." Nói xong, Tôn Bẩm không để ý đến Lý Cường nãy giờ vẫn đang cười gượng nữa, tự đẩy cổng ra cùng tôi. Sau khi chất khí từ vụ nổ do đinh đồng của Dương Kiêu gây ra tiếp xúc với luồng khói đen ở đây, cả hai luồng khí đều đã biến mất. Bây giờ cảnh tượng trong sân rất rõ ràng, không hề cảm nhận được chút âm khí tà ác nào. Mảnh đất mà ông chủ Vương mua được rất lớn, cho dù xây một căn biệt thự lớn đến mức thái quá thì vẫn còn rất nhiều không gian trống. Từ cổng đến biệt thự là một quãng đường dài. Vô định lái xe vào, nhưng Tôn Bập sợ bên trong đột ngột xảy ra chuyện, xe ở phía sau không kịp rút lui, nên người ngồi trong xe phía trước sẽ gặp nguy hiểm. Vậy là mấy chục người chúng tôi đều xuống xe, từng bước đi về phía tòa biệt thự. Tôi, Tôn Bập và Dương Kiêu đi mở đường, mấy người ông chủ Vương đi giữa, người phụ nữ duy nhất là Ngài Quả thì đi ở sau cùng. Không biết có phải người trong biệt thự đã từ bỏ phản kháng hay không, mà chúng tôi đi được nửa chặng đường cũng không thấy có gì bất thường xảy ra. Nếu trong tình huống hiện tại càng không có gió thổi cỏ lay, mười mấy ông chủ Vương càng cảm thấy phía biệt thự tràn đầy âm khí. Có điều thuật pháp của Dương Kiêu thật sự điêu luyện, nhưng ông chủ Vương này thậm chí còn mang biểu hiện hoảng sợ giống hệt nhau. Khi chúng tôi đi tới vị trí cách cửa chính của biệt thự 200 mét, các ông chủ Vương ở phía sau bỗng đồng thời dừng lại. Mặc dù vẫn còn cách biệt thự một đoạn, nhưng những ông chủ Vương đó nói gì cũng không chịu đi tiếp về phía trước. Sư Kiều lại không hề ép buộc bọn họ, để tôi và Tôn Mập lại coi chừng, sau đó một mình đi tiếp. Khi còn cách biệt thự khoảng 50 mét, anh Dương mới dừng bước. Cứ tưởng là anh ta sẽ thi triển bản lĩnh ép người trong biệt thự ra, nào ngờ Dương giáo chủ chỉ nói với người trong biệt thự: "Không phải muốn Vương Tấn sao? Bây giờ tôi đã đem người đến cho anh rồi, anh vẫn không định ra ngoài nhận hả?" Bên trong biệt thự yên lặng một hồi lâu, cũng không có động tĩnh gì. Ngay khi tôi cho rằng có thể anh Dương đã nhìn lầm, kẻ trốn ở đây đã bỏ chạy nhân lúc hỗn loạn rồi, thì trong biệt thự đột nhiên vang lên âm thanh như thể dao cứa vào thủy tinh. Mày muốn tao cảm ơn mày sao? Vậy được, cảm ơn mày nha. Bây giờ mày có thể để từng tên Vương Tấn này đi vào, tao sẽ từ từ thưởng thức mùi vị của chúng. Ăn đến cuối cùng thì sẽ biết tên nào là thật thôi. Đứng ông chủ vương ở phía sau tôi và Tôn Bập nghe vậy thì bắt đầu run lên bần bật, như thể họ đã nằm sẵn lên thớt rồi, chỉ chờ người kia vung dao làm thịt mà thôi. Hết chương thứ 12. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 13. Tính toán của Dương Kiêu, người dịch Thiên Trang. Các bạn đang nghe chuyện Biệt đội Săn Quỷ, chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Nghe trên kênh cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Vậy thì chúc anh ăn ngon miệng. Dương Kiêu cười lạnh, lại tiếp tục nói về hướng phát ra âm thanh từ tòa biệt thự. Nhưng mà tôi không cung cấp dịch vụ giao đồ ăn. Nếu muốn ăn thì mau ra đây, bằng không sau khi trời sáng, người của bọn tôi đến đông đủ, anh đừng trách chúng tôi bắt nạt khách hàng nha. Trong biệt thự lại im lặng một lúc. Anh Dương cũng không sốt ruột, thấy người bên trong không trả lời, anh ta rút một điếu thuốc ra, châm thuốc rồi chậm rãi rít vài hơi. Chờ cho đến khi anh ta hút xong một điếu thuốc, giọng nói bên trong biệt thự lại vang lên. Sớm biết Dương giáo chủ nhúng tay vào, tôi đã không ra ngoài để mất mặt rồi. Bây giờ tôi nhận thua, nhưng nể tình là nửa đồng môn, có thể cho tôi một con đường sống không? Tôi hứa từ nay về sau ấy sẽ không gây rắc rối cho Vương Tấn nữa. Dương Kiều thoáng do dự, cũng không quay đầu lại hỏi ý kiến của Tôn Mập, cứ thế quyết định thay cho cậu ta. Được rồi, tôi vốn chỉ giải quyết rắc rối cho ông chủ vương mà thôi. Có thể như vậy là tốt nhất. Tôi cho anh thời gian nửa tiếng. Nếu anh đi ra, tôi tuyệt đối không ra tay. Trong nửa tiếng anh có thể chạy bao xa thì chạy. Nếu hết nửa tiếng mà vẫn nhìn thấy anh, tôi sẽ coi như anh giăng bẫy phục kích tôi. Đến lúc đó, tôi sẽ không ra tay khách sáo nửa đầu đấy. À, vậy thì tôi nhất định phải chạy càng xa càng tốt rồi. Giọng nói bên trong biệt thự có phần phấn khích. Ngừng một chút, hắn ta nói tiếp. Cho tôi mấy phút để chuẩn bị. Không phải thời gian này sẽ tính vào trong nửa tiếng đó đấy chứ hả? Tôi sẽ cho anh 5 phút để thu dọn. Chỉ cầm theo những thứ quan trọng. Thời gian dôi ra tôi sẽ tính vào nửa tiếng đó. Anh thật sự không có nhiều thời gian đâu. Khóe miệng của Dương Kiêu hơi nhếch lên, để lộ một nụ cười khó nhận ra. Nụ cười này chỉ trong nháy mắt đã biến mất. Kế đó, Dương Kiêu nắm lấy một nắm cát mịn trên mặt đất. Sau khi thả tay ra, nắm cát mịn đang ngưng kết giữa không trung. 3:15 phút, thời gian đếm ngược bắt đầu. Khi từ cuối cùng thốt ra khỏi miệng Dương Kiêu, nắm cát mịn ngưng kết ở giữa không trung bắt đầu chảy xuống. Trông giống như một chiếc đồng hồ cát trong suốt vậy. Sau khi giọng nói biến mất được 6-7 phút, cánh cửa biệt thự đột nhiên mở ra. Một người hoàn toàn bị khí đen quân lấy bước ra từ bên trong. Luồng khí đen này che chắn năng lực thiên nhãn của tôi. Trừ một bóng người lúc ẩn lúc hiện, tôi không nhìn thấy gì khác. Tôi hiểu hắn ta làm vậy không phải để khoe khoang, mà là để che giấu ngoại hình, đề phòng sau này Dương Kiêu trả thù. Sau khi bước ra khỏi cửa, bóng người tới đứng trước mặt Dương Kiêu. Hắn ta gượng gồng nói: "Hôm nay tôi nhận thua, cảm ơn Dương giáo chủ đã bằng lòng để tôi đi. Từ hôm nay trở đi ấy, nơi nào có Dương giáo chủ, tôi tuyệt đối sẽ không xuất hiện đâu." Giọng điệu này rõ ràng là nịnh nọt, nhưng đáng tiếc là Dương Kiêu không bị lừa. Anh ta không hề để ý cái bóng người. Sau khi liếc nhìn chiếc đồng hồ cát trong suốt ở bên cạnh, anh ta lạnh lùng trả lời: "Còn 26 phút nữa." Bóng người ngượng ngùng nhìn Dương Kiêu: "Thanh sơn không đổi, sau này chúng ta sẽ còn gặp lại." Nói xong, bóng người bị khí đen bao phủ vòng qua Dương Kiêu, hướng về phía cổng. Sau khi nhìn thấy bóng người bao phủ trong khí đen đi tới, mười mấy ông chủ vương không cần Dương Kiêu ra lệnh đã tự động tản ra hai bên. Thấy bóng người càng ngày càng gần, các ông chủ vương ở hai bên cũng bắt đầu trốn ra xa hơn. Tôi chắp tay sau lưng, đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm vào bóng người càng ngày càng gần này. Hai tay đặt lên chuôi của hai thanh kiếm sau thắt lưng, từ từ truyền sức mạnh của hạt giống vào. Chỉ cần bóng người này thực hiện bất kỳ hành động bất thường nào, tôi sẽ lập tức ra lệnh cho hai thanh kiếm giết chết hắn ta. Còn Tôn Mầm và Ngài Quả thì đã trốn đi theo ông chủ vương ở hai bên. Cả hai đều cầm vũ khí. Tôn Mầm một tay cầm súng lục, tay còn lại thì đã rút kiếm ra. Trên tay Ngài Quả là một khẩu súng tiểu liên. Phía sau dây thắt lưng của cô ta phình ra, chắc là còn mang vũ khí khác. Một nam một nữ xen lẫn trong đống của ông chủ vương, trông vô cùng chói mắt. Cứ tưởng Dương Kiêu sẽ canh chừng bóng người này, nhưng không ngờ anh ta vẫn đứng im tại chỗ, chỉ là trên môi có nụ cười như không có, nhìn bóng người kia. Có thể vì sợ Dương Kiêu đánh lén sau lưng nên bóng người bước đi rất chậm. Sau khi kéo giãn khoảng cách với Dương Kiêu, bóng người này mới tăng tốc. Khi hắn ta đi ngang qua người tôi, một luồng khí âm u lạnh lẽo phả vào mặt tôi. Bóng người dừng lại trước mặt tôi. Tôi liếc nhìn mái tóc bạc của tôi, rồi tiếp tục tiến về phía lối ra. Bóng người đã đi đến vị trí chính giữa của đám ông chủ vương ở hai bên. Mặc dù bước chân của hắn ta không hề chậm lại, nhưng không biết tại sao tôi lại cảm thấy tư thế đi về phía trước của bóng người này bỗng trở nên kỳ cục. Khi bóng người đã băng qua đám ông chủ vương, trái tim đang treo lơ lửng của tôi vừa mới hạ xuống, thì hắn đột nhiên dừng bước rồi cười lạnh. Khi đèn trên người đột nhiên tăng vọt và lan mạnh về phía ngoài, chỉ trong nháy mắt, khi đèn đã bao trùm hơn phân nửa ông chủ vương hai bên. Theo khi đèn không ngừng mở rộng, chỉ chốc lát sau, Tôn Mập và Ngài Quả cũng đã bị bao phủ trong luồng khí đen cùng với đám ông chủ vương. Cuối cùng, khi khí đen sắp lan đến chỗ tôi, nó đột nhiên ngừng lại. Vừa rồi khi khí đen mở rộng ra phía ngoài, tôi đã đồng thời quăng cả hai thanh kiếm tội và phạt vào hắn. Cùng lúc hai thanh kiếm được ném đi, bóng người kia cũng tách ra thành hai người giống hệt nhau. Hai thanh kiếm xuyên qua cơ thể của một trong hai bóng người. Bóng người này hét lên rồi ngã gục. Khi tôi muốn ra lệnh cho hai thanh kiếm tấn công bóng người còn lại, thì hắn lại tách ra làm hai người chạy về hướng khác nhau. Chỉ trong nháy mắt, hai bóng người đã biến thành bốn. Đã đến khi tôi ra lệnh cho tội và phạt bay tới, đã có mười mấy bóng người lao về phía ông chủ vương. Những bóng người này vừa xông về phía ông chủ vương, vừa tiếp tục tách ra. Dù tôi có ra lệnh cho hai thanh kiếm chém những cây bóng này như thế nào đi chăng nữa, chúng cứ như giết không bao giờ hết vậy. Dưới sự bất đắc dĩ, tôi chỉ có thể bảo vệ sự an toàn cho mấy ông chủ vương trước. Tôi lao tới chém giết cả chục bóng người bằng hai thanh kiếm. Mấy vương tấn cũng không phải là kẻ ngốc, họ bắt đầu tập hợp lại với nhau. Mặc dù không ngừng có bóng người đến gần bọn họ, nhưng cùng không ngừng có bóng người gục ngã dưới hai thanh kiếm. Ngài Quả cũng bóc cò súng bắn vào những cái bóng này, nhưng bắn hết cả băng đạn mà số bóng ngã xuống vẫn không bằng số bóng xuất hiện trở lại. Cùng lúc Ngài Quả nổ súng, Tôn Mập cũng không giơ súng lục lên. Nhưng ngay khoảnh khắc trước khi bắn, Tôn Mập đột nhiên quay đầu nhìn về phía Dương Kiêu. Sau một thoáng do dự, cậu ta thu súng ngắn lại, trà trộn vào trong đám ông chủ vương. Tay cầm kiếm đột nhiên đối mặt với bóng người xông tới. Sự chú ý của những kẻ này đều đổ dồn vào đám ông chủ vương. Không đề phòng, một tên béo sẽ đột nhiên ra tay. Không ngờ Tôn Mập lại thành công. Không dưới 5-6 bóng người đã gục ngã dưới mũi kiếm của cậu ta. Đợi đến khi có bóng người phản ứng lại đi tới phía cậu ta, thì tôi đã đi trước một bước, điều khiển tội và phạt, giải quyết hết bọn chúng. Mặc dù những bóng người này liên tục ùn đến, nhưng lại có thể bị Tôn Mập tiêu diệt, cho nên thực lực cũng chỉ có vậy. Nhưng khi tôi phân tâm giúp đỡ Tôn Mập, có một cây bóng nhào vào một ông chủ vương đang chạy trốn ở phía xa, rồi đột nhiên mở miệng cắn vào cổ ông chủ vương này. Bây giờ tôi có muốn cứu giúp cũng đã muộn rồi, đành trơ mắt nhìn cổ ông chủ vương bị cây bóng cắn chặt. Khi tôi tưởng ông chủ vương này sắp tiêu đời rồi, thì một cảnh tượng khiến tôi phải há hốc mồm xuất hiện. Sau khi bóng người kia cắn nát cổ của ông chủ Vương, hắn ta bắt đầu co giật như bị động kinh. Ngay sau đó, nơi cái bóng người này bắt đầu giống như mắc bệnh truyền nhiễm, không ngừng có bóng người ngã xuống. Mùi vị được chứ? Đây là thứ tao đặc biệt thêm vào cho mày đấy. Dương Kiêu chậm rãi đi tới bên cạnh tôi, nhìn một bóng người trong khí đen nói: cho dù mày có bao nhiêu phân thân thì linh hồn vẫn luôn phải liên kết với nhau. Bây giờ linh hồn đã bị tổn thương, nhất định không được di chuyển lung tung. Linh hồn không hoàn chỉnh thì kiếp sau không phải thằng ngốc cũng là súc sinh đấy. Chương 14. Người đàn ông có nửa khuôn mặt lành lặn. Người dịch Thiên Trang. Từng bóng người bắt đầu biến mất, gần như cùng lúc Dương Kiều nói chuyện. Khi đèn bắt đầu tiêu tán một cách nhanh chóng, để lộ ra bóng người. Chỉ trong thời gian hút một điếu thuốc, trên mặt đất chỉ còn lại một người đàn ông mặc áo khoác ngoài màu xám. Người này trông khoảng ngoài 30 tuổi, mang một khuôn mặt đại chúng, nhưng có một vết sẹo kéo dài từ mắt trái xuống đến cằm. Mặt trái của người này đã bị hỏng, hốc mắt trái teo lại giống như một trái nho khô. Chẳng trách hắn ta phải dùng khí đen để che giấu ngoại hình của mình. Trên đời có lẽ không có nhiều người có ngoại hình như vậy. Sau khi nhìn thấy dáng vẻ của người này, Dương Kiêu cười lạnh nói: thảo nào mày dám nói là nửa đồng môn với tao, thì ra mày cũng bước ra từ đầm người chết. Nghe nói mấy năm trước Lâm Hòa có thu nhận một đồ đệ, bây giờ xem ra chính là mày rồi. Thế nào, đối mặt với Vu Tổ là cho rằng có thể? Khi nói đến đây, ánh mắt nhìn người đàn ông của Dương Kiêu chợt ngây ra. Anh ta đột nhiên cười sảng sặc. Quen biết Dương Kiêu mấy năm nay, anh Dương lúc làm việc vẫn luôn cẩn thận dè dặt. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ta cười hết cỡ như vậy. Sau khi cười mấy tiếng, Dương Kiêu nhìn đám đàn ông trước mặt tiếp tục nói: 15 năm trước đấy, mày và Lâm Hòa ám toán tao. Sau khi thất bại, Lâm Hòa bỏ chạy. Một nửa khuôn mặt của mày bị tao chém, một mắt của mày đã bị phế. Thảo nào tao thấy mày quen mắt thế, lúc đó tưởng mày không xong rồi nên tao mới không bổ thêm một đao. Không ngờ sau bao nhiêu năm vẫn phải bổ thêm một đao này. Khi nói đến đây, Dư Kiêu ngẩng đầu đến hai thanh kiếm trong tay tôi. Sau khi thoáng do dự, anh ta nói với Tôn Mập: Tôn Đại Thánh, cho tôi mượn kiếm của anh dùng một lát. Tôi phải kết thúc món nợ cũ từ 15 năm trước. Không cho mượn được. Anh nhặt đá đập chết hắn ta đi. Tôn Mập lắc đầu. Vừa rồi anh dọa tôi suýt chút nữa thì vãi cả tè. Bây giờ nghĩ lại, anh phải trao đổi với tôi chứ hả? Không phải tôi nói chứ, vừa rồi lúc gài bẫy sao không nói với tôi một tiếng? Yên nhân cũng để tôi chuẩn bị từ trước, tiểu xong ở cổng rồi mới đi vào chứ. Sư Kiều không ngờ Tôn Mập lại không nể mặt mà từ chối mình. Mười mấy ông chủ vương cộng thêm một ngài quả theo dõi ở ngay bên cạnh, anh ta không thể xuống đài được. Tuy nhiên, Dư Kiều cho cùng là một nhân vật đã sống hàng trăm năm, giỏi nhất là biết co biết duỗi. Chỉ sau một thoáng lúng túng, anh ta mỉm cười giải thích với Tôn Mập: Bạn này khi ở trên đó, tôi cũng mơ hồ cảm nhận được người này có phiền liên quan đến mình. Điều tôi không ngờ là nghiệt do cậu tôi tạo ra, còn cho rằng bên trong là đồ tử đồ tôn của quỷ đạo giáo tôi. Triệu Đức Quân ngang vai ngang vế với tôi trong quỷ đạo giáo, biết đọc tâm thuật, sợ rằng đây là học trò của hắn ta nên tôi mới không nói thật với anh. Đọc tâm thuật. Sau khi nghe thấy ba chữ này, hai mắt Tôn Mập sáng lên. Sau đó cậu ta cười hì hì đi tới bên cạnh Dương Kiêu, đưa thanh kiếm trong tay cho anh Dương, đồng thời nói: tôi chỉ nói giỡn mà thôi, không ngờ anh lại giải thích nhiều như vậy, làm cứ như tôi thật sự sẽ không cho anh mượn đấy. Dương Kiêu cười khổ rồi nhận lấy kiếm ngắn từ trong tay Tôn Mập. Sau đó nhìn người đàn ông đang nằm rạp trên mặt đất, lạnh lùng nói: vừa rồi tao định cho mày được ra đi một cách thanh thản, nhưng bây giờ tao đã đổi ý rồi. Tao luyện con rối cần lột sống ra người, đi mày ít nhiều cũng có chút đào hành, vừa vặn mượn ra người của mày để sử dụng. Nghe ý của anh ta là muốn chút cục tức nên người kẻ không may này đây mà. Đúng lúc này, người đàn ông chỉ có nửa khuôn mặt lạnh lặng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Dương Kiêu, nói: Dương giáo chủ, tôi biết hôm nay không còn đường sống nữa rồi, nên tôi muốn dùng một chuyện bí mật khác để mua cái chết thanh thản cho mình. Chuyện này được chứ hả? Mua cái chết thanh thản á? Dương Kiêu nhắc lại một lần, trao đổi ánh mắt với Tôn Mập rồi tiếp tục nói: Vậy thì phải xem là chuyện bí mật gì đã, xem thử có đủ khả năng để đổi cái chết thanh thản cho mày hay không. Người đàn ông nghiến răng đang định nói chuyện thì Tôn Mập đột nhiên chen vào: chờ chút đã, để thể hiện thành ý của mày, có phải mày nên nói rõ chuyện của ông chủ Vương không nhỉ? Không phải tao nói chứ, mua một tặng một cũng xem như là khoan dung với mày rồi. Người đàn ông nhìn Dương Kiêu, thấy anh Dương gật đầu, hắn ta mới thở dài thườn thượt: Thua trong tay Dương giáo chủ, tôi không còn gì để nói. Ông chủ Vương trong kinh doanh đã đắc tội với người ta. Cách đây ít lâu, có người bỏ ra 200 triệu để làm cho ông ta cái chết rõ ràng, nhưng phải gây ra động tĩnh lớn. Cách đây ít lâu, người đó tìm được tôi, trong tay không tiền nên tôi đã nhận công việc này. Vô gì ngày ông chủ Vương chuyển đến nhà mới là tôi đã có thể ra tay rồi. Nhưng ông chủ không muốn ông ta chết quá sớm. Không ngờ ông chủ Vương mạng lớn, sau khi nhìn ra trận pháp của tôi vào lúc nửa đêm, ông ta đã bỏ chạy. Được sự yêu cầu phải gây ra động tĩnh lớn, tôi không còn cách nào khác mới phải đưa người nhà của ông chủ Vương lên đường đấy. Sau khi nghe xong, Tôn Mập vốn định quay đầu hỏi ông chủ Vương đã đắc tội với người nào mà đối phương trả thù tàn nhẫn như vậy. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy mấy mấy vị ông chủ Vương giống hệt nhau, cậu ta đành phải coi như không có gì, thay Dương Kiêu nói với người đàn ông có một nửa khuôn mặt lành lặn: Được rồi, nhìn thấy thành ý của mày rồi, bây giờ có thể nói đến việc để trao đổi cái chết thanh thản cho mày đấy. Sau khi thấy Dương Kiêu không bày tỏ thái độ, xem như đã chấp nhận lời Tôn Mập nói, người đàn ông có nửa khuôn mặt lành lặn, hít sâu một hơi, đang định nói ra cái gọi là chuyện bí mật thì Tôn Mập lại đột nhiên bảo: Đừng, nếu như là chuyện bọn tao đều đã biết, vậy thì mày cũng không cần phải lãng phí nước miếng nữa. Không phải tao nói chứ, giữ lại để lát nữa bị lột ra thì chửi đi. Người đàn ông có nửa khuôn mặt lành lặn ngẩng đầu lên quan sát Tôn Mập một hồi, lạnh lùng nói: Dù sao tôi cũng là người sắp chết, cũng không cần dày vò tôi như vậy. Chuyện tôi nói ra, bất kể các anh đang nghe đến hay chưa thì đều có thể nói là đã biết từ lâu rồi, vậy thì tôi cũng không cần phải nói nữa. Dương giáo chủ, anh cứ tới lột da tôi đi, xin anh ra tay nhanh nhẹn chút. Dương Kiều không để ý tới hắn nữa, anh ta bình tĩnh liếc sang Tôn Mập muốn xem Tôn Mập có ý gì. Chỉ nghe thấy Tôn Mập cười ha hả nói: Vậy tao sẽ nói đôi câu, chỗ nào tao chưa nhắc tới mày có thể bổ sung cho tao đôi câu nha. Thấy người đàn ông không nói tiếng nào, Tôn Mập lập tức cười mấy tiếng, sau đó quay đầu liếc nhìn về phía hướng tòa biệt thự rồi tiếp tục nói: Vừa rồi khi bọn tao ở trên đó, mày ba lần bốn lượt tìm cơ hội đánh lén ông chủ Vương. Nếu như là do mày thao túng, vậy thì không thể có chuyện Dương giáo chủ cũng ở đây. Bên người mà mày tuyệt đối không thể chọc vào có mặt ở đây, không lập tức ba chân bốn cẳng bỏ chạy mà còn muốn ra tay gây rối với ông chủ Vương. Tao cũng không biết để nói mày bị ngứa ra, muốn tìm người giúp mày lột đi, hay nên nói trong biệt thự không phải chỉ có một mình mày. Mày có trách nhiệm thu hút sự chú ý của bọn tao, để kẻ kia tìm cơ hội chạy trốn. Ngay khi câu này được nói ra, Dương Kiêu lập tức phản ứng. Anh ta đột ngột quay lại, hai tay đồng thời ném hai cây đinh đồng vào các vị trí khác nhau của tòa biệt thự. Đường chừng đinh đồng này hình như đã được lắp sẵn thuốc nổ hẹn giờ. Ngay khi chúng bắn vào biệt thự thì bất ngờ nổ tung. Sau vụ nổ mạnh, trên bãi cát mịn trước cửa biệt thự đột nhiên có một vũng máu lớn. Sau đó mùi máu tanh nhàn nhạt đột nhiên tràn ra. Dù không nhìn thấy vừa rồi Dương Kiêu đã bắn trúng cái gì, nhưng vết máu đã xuất hiện trên bãi cát mịn trước biệt thự. Anh Dương thấy thế thì cười lạnh. Nếu như đã tìm được mục tiêu, vậy thì không cần khách sáo nữa. Ngay khi anh ta định ra tay, người đàn ông vốn đang nằm rạp dưới đất đột nhiên bật dậy. Sau đó hắn ta ôm chặt lấy Dương Kiêu, không ngừng hô to: "Mau chạy, mau chạy đi!" Tiếc rằng thực lực của hắn ta và Dương Kiêu chênh lệch quá lớn, cũng không nhìn ra Dương Kiêu động thủ thế nào. Chỉ trong nháy mắt, tôi đã nghe thấy một tiếng rầm. Người đàn ông bị thuốc nổ làm cho nổ tung. Nhưng khi Dương Kiều quay đầu lại thì đã không còn manh mối về kẻ vô hình vừa rồi nữa. Dương Kiều túm lấy người đàn ông có nửa khuôn mặt lành lặn, toàn thân dính máu rồi hỏi: "Nói đi, đồng đảng của mày có lai lịch gì? Tao suýt nữa đã bị lừa rồi. Nói đi, tao sẽ tha cho mày một con đường sống đấy." Dương Kiều chưa kịp dứt lời, người đàn ông đã dùng hành động để đưa ra câu trả lời. Hắn ta tự cắn vào lưỡi của mình. Hết chương thứ 14, chúng ta cùng nghe tiếp chương 15. Quyết tâm của người đàn ông có một nửa khuôn mặt, người dịch Thiên Trang. Hắn ta thẻ lưỡi xuống đất, trong miệng đầy máu, không nói tiếng nào, trên mặt còn nở một nụ cười nhàn nhạt, giống như đang nói với chúng tôi: "Bây giờ tụi bay hết chiêu rồi." Dương Kiều nhìn nửa đầu lưỡi rơi xuống đất, thần kinh đầu lưỡi vẫn chưa hoại tử, vẫn đang co giật. Tôi nhìn mà cũng thấy đầu lưỡi của mình hơi ngứa. Anh Dương cười lạnh, nói: "Có thể khiến mày làm như vậy, kẻ ở bên trong không phải là người bình thường phải không? Nhưng mày thật sự cho rằng không nói ra thì bọn tao không thể tìm ra người đó sao?" Trong khi nói, Dương Kiều quay đầu nhìn Tôn Mập ở một bên: "Đi vào là sẽ tìm được kẻ đó thôi." Tôn Mập mỉm cười nhìn ngôi biệt thự ở trước mặt, sau đó tiếp tục nói: "Không phải tôi nói chứ, vừa rồi anh bạn kia chảy máu được phân nửa thì đột nhiên biến mất. Trong sân ngoài nửa cái lưỡi này ra thì không có vết máu nào khác. Không phải trốn lại vào song sân thì có thể ở đâu chứ?" Tôi mầm vừa nói xong, người đàn ông có nửa khuôn mặt lành lặn ngã trên mặt đất đột nhiên bật dậy, đưa hai tay chộp lấy Tôn Mập. Tôi đã đứng ngay bên cạnh Tôn Mập, đương nhiên không thể trơ mắt nên cậu ta bị hại. Khoảnh khắc người đàn ông xông tới, tôi rút kiếm tội chém vào tay hắn. Máu xuất hiện trước mặt tôi. Hai tay của hắn ta bị tôi chém đứt. Vừa gì hắn ta phải chịu đựng cơn đau buốt khi cắn đứt lưỡi của mình. Giờ đây, sự đau đớn do hai tay bị chặt đứt khiến hắn ta lập tức sụp đổ. Sau khi ngã xuống đất, lăn lộn một hồi, hắn ta bất tỉnh. Lúc này, hai tay của hắn ta vẫn đang chảy máu. Với tốc độ này, có lẽ không bao lâu nữa, anh bạn này sẽ đường đi gặp ông cậu của Dương Kiêu. May mà Dương Kiêu mang theo một loại thuốc cầm máu trên người. Đầu tiên, anh ta lấy thắt lưng cho hai cánh tay của hắn ta lại. Sau khi làm máu chảy chậm lại, anh ta đổ một lượng bằng móng tay món thuốc bí truyền của mình lên vết thương ở hai tay và trong miệng của người đàn ông. Đã đến khi cởi hết thắt lưng ra, máu đã không còn chảy như suối phun nữa. Trước khi làm rõ tình hình bên trong căn biệt thự, anh bạn này không thể chết được. Lúc này, Dương Kiều lại lấy ra một gói huyết tương khác và đổ vào người hắn ta. Không biết đây rốt cuộc là phương thức truyền máu khác hay là đang cho hắn ta uống thuốc bổ nữa. Sau khi đổ một gói huyết tương, người đàn ông đã tỉnh lại. Mặc dù hắn ta không còn lưỡi nữa, nhưng Dương Kiều vẫn nhìn thấu việc hắn ta có cách nói khác để nói ra. "Ta biết mày có thể nói tiếng bụng. Lâm Hỏa nói tiếng bụng rất thành thạo. Mày được ông ta dạy dỗ, không thể nào không biết nói được." Sau khi Dương Kiều nói xong, hắn ta chỉ nhìn chằm chằm vào anh Dương, không hề có ý dùng bụng nói chuyện. Thấy hắn ta như vậy, Dương Kiều hừ một tiếng: "Bây giờ, đồng bọn của mày đang ở trong biệt thự. Không muốn nói gì với kẻ đó sao? Điều vậy đi, mày bảo kẻ đó ra ngoài, tao sẽ để cho kẻ đó một con đường sống sót. Ta không hay cho người ta cơ hội đâu, cho nên mày phải nắm chặt đấy." Người đàn ông im lặng một lúc, cuối cùng vẫn lắc đầu. Trong bụng hắn ta phát ra tiếng ùng ục, Sau đó âm thanh này biến điệu, giống như âm mũi của người bị câm nặng. Đừng tốn sức nữa, bây giờ mày đồng ý tha cho người ấy, nhưng sau khi gặp được người thật, mày vẫn sẽ giết người ấy. Ít nhất hiện tại người ấy còn có cơ hội chạy trốn. Sau khi nghe thấy giọng nói phát ra từ trong bụng của người đàn ông, Tôi Mập nhìn hắn ta, rồi lại cúi đầu, nên nửa đầu lưỡi trên mặt đất lẩm bẩm. Lời cũng đã cắn rồi, không muốn nói thì cứ trực tiếp mổ bụng . Giờ hắn ta đã không còn hai tay, dù đã quyết tâm chết, nếu muốn tự sát gần như không thể nữa. Thế không thể hỏi được gì có giá trị từ trong miệng hắn ta. Dư Kiều mặc kệ hắn ta, quay đầu nhìn tôi và Tôn Mập nói: người ở bên trong kia bị thương không nhẹ, nhân lúc kẻ đó chưa kịp chữa thương, chúng ta xông vào, kẻ đó chắc chắn không có khả năng đánh chúng ta. Chúng ta? Tôi Mập nhìn Dương Kiêu với một vẻ mặt kỳ quái, nói: đang yên đang lành, anh nói số nhiều làm gì? Anh Dương à, không phải tôi nói anh chứ, cơ mà bây giờ bên trong chỉ có nửa người, đã vậy mà anh còn muốn dẫn cả đội đại quân vào trong giết sao? Dương Kiêu bị Tôn Mập nói đỏ cả mặt, nhưng là nhân vật đã sống hơn 2.000 năm, bây giờ thể diện không ăn được. Hơn nữa mấy năm gần đây anh Dương đã bị chúng tôi lật bàn đến sợ rồi. Kể ra cũng lạ, lúc anh ta làm việc một mình đều thuận buồm xuôi gió, hầu như chưa từng xảy ra sơ suất gì. Nhưng chỉ cần ở bên chúng tôi, nhất là khi bên cạnh Tôn Mập, thì kiểu gì cũng bị lật kèo, khiến Dương Kiêu cảm thấy rất rất đau đầu. Tính cách của Dương Kiêu không giống Dương Quân. Nếu Dương Quân nghe được lời này của Tôn Mập, anh ta sẽ không nói lời nào. Cứ như thế cầm đao Tú Xuân của mình xông vào biệt thự. Còn tính cách của Dương Kiêu là biết co, biết duỗi, lúc này vẫn còn nhẫn nại giải thích với Tôn Mập: người ở bên trong không rõ lai lịch, nên đến cách ẩn mình vừa rồi không giống như là do Lâm Hỏa truyền lại. Dương Kiêu lướt nhìn căn biệt thự to lớn ở trước mặt, rồi lại nhìn người đàn ông vẫn đang nằm trên mặt đất, nói tiếp: nhìn thuật pháp của kẻ chạy trốn thì hình như có một số mối liên hệ với tôi, sợ là kẻ đó có bản lĩnh kiềm chế tôi. Để đảm bảo, chúng ta nên cùng đi vào. Nếu như anh thật sự không muốn vào, vậy cứ để Thẩm Lạn đi vào cùng tôi là được. Các anh cứ đợi ở bên ngoài, chắc sẽ không lâu lắm đâu. Anh và ớt đều vào trong. Nếu kẻ đó nhân lúc các anh không có ở đây, xông ra cứu nửa khuôn mặt đi, thì chúng tôi phải làm sao? Tôi Bẩm trợn to mắt nhìn căn biệt thự cách đó mấy trăm mét, nói: vẫn còn nhiều ông chủ vương như vậy, không phải anh định đưa cả họ vào trong đấy chứ? Khi nói đến đây, nhìn biểu cảm tít mắt của Dương Kiêu, Tôi Mập dường như chợt hiểu ra điều gì đó. Ánh mắt cậu ta nhìn một lượt đội ông chủ vương, sau đó lại tập trung sự chú ý vào Dương Kiêu, thấp giọng nói với anh Dương: không phải tôi nói chứ, bản thể thật của ông chủ vương không hề ở đây đúng không? Tôi nói này, sao lá gan của anh lớn vậy hả? Sao lại dám đem một đống hàng giòm tới đây? Không đúng, vừa rồi rõ ràng tôi đã đếm số người, cộng thêm ông chủ vương có tổng cộng 17 người. Cái này không sai. Tôn Đức Thắng đúng là Tôn Đức Thắng, tôi biết ngay là không thể giấu được anh mà. Dương Kiêu nhìn Tôn Mập cười nói: một người nữa là con rối ngầm của tôi. Tôi còn chưa thấy được tấm lòng của Vương Tấn thì làm sao dám đưa ông ta ra ngoài mạo hiểm được. Nhưng chuyện này đã giao cho tôi rồi, Vương Tấn tạm thời an toàn, giữa bọn họ cùng không có tác dụng gì. Nói xong, Dương Kiêu quay đầu lại nói với mấy ông chủ vương: không cần mấy người nữa, quay về đưa ông chủ của mấy người rời khỏi đây đi. Nhân tiện giúp tôi truyền lời cho ông ta, bảo ông ta suy nghĩ kỹ xem mầm mống tai họa ở đâu, cứ nói với tôi không ngại kiếm thêm một khoản đâu. Nghe xong lời của Dương Kiêu nói, ông chủ vương này làm cứ như được đại xá, chạy về phía cổng ở ngoài sân không khác gì một đàn ong vỡ tổ. Nhìn bóng lưng của những người này, Tôi Mập cười ha ha, sau đó quay đầu cười quái dị nhìn Dương Kiêu nói: anh đã đuổi hết những người này đi rồi, bây giờ mấy người chúng tôi đến cả cái cớ ở lại đây cũng không còn nữa. Xem ra không đi vào cùng anh thì không được rồi. Anh Dương à, không phải tôi nói chứ, chuyện này tôi và ớt giúp đỡ để đáp lễ, chỉ có anh là thật sự nhìn thấy lợi ích thực tế thôi. Tôi hiểu. Dương Kiêu dừng lại một lát rồi nói với Tuân Mập, tôi sẽ chia sẻ một nửa tâm ý của Vương Tấn cho các anh. Ê, không cần đâu, hai anh em chúng tôi không thiếu khoản tiền đó. Tôi mập cười hì hì nhìn Dương Kiêu, sau đó tiếp, cứ coi như nợ chúng tôi một ân tình đi, sau này có chuyện gì thì trả lại. Hả? Nhưng mà chúng ta đại quả tử, sao cô còn chưa đi? Song thân cốt ở bên trong, lát nữa anh Dương sẽ giúp cô nhấc lên, cô không cần khách sáo đi theo như vậy đâu. À, tôi cũng nên vào xem thử thì hơn. Ngài quả đứng sau Tôn Mập liếc nhìn Dương Kiêu, sau đó tiếp tục nói, hiếm khi được đi cùng với Dương giáo chủ, cũng muốn xem thử khả năng của giáo chủ chứ. Cô cũng muốn đi vào xem thử à? Thấy ngài quả muốn đi vào, Tôn Mập lập tức đổi ý. Sau khi liếc nhìn người đàn ông có nửa khuôn mặt lành lặn đang nằm trên mặt đất, cậu ta ngẩng đầu nhe răng cười với Dương Kiêu nói, tôi và ớt không thể không nể mặt anh được. Đi thôi, xem bọn mày rốt cuộc là ai, nên thấy rồi sẽ hạ tử thủ với mày. Hết chương thứ 15. Hết 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Trận chiến đấu với người còn lại trong căn biệt thự của Dương Kiêu sẽ diễn ra như thế nào? Chuyện thì chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha.